Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, trang 384. Thân là đội trưởng, Thư Lê cổ vũ mà vỗ nhẹ bẹn họ cánh tay. Mặc kệ là trung cấp vẫn là cao cấp, mọi người đều là ma pháp học đồ, cho nên khác nhau không lớn, phù hợp tự thân tuổi tác. Đạt tới ma pháp học viện nhập học điều kiện, liền không thành vấn đề. Bát Nô cùng Amanda như chút được gánh nặng, lộ ra vui vẻ tươi cười. Chúng ta đi đổi ma pháp huy chương đi. Đi siêu gấp gáp mà nhảy bắn, có ma pháp huy chương. Bọn họ chính là có thân phận, nhân loại. Không bao giờ sẽ bị cự cửa thành bên ngoài, quang chi tiểu đội không hề trì hoãn. Cao hứng phấn chấn mà trở lại thính đường, ngồi ở thính đường ghế nghỉ chân S. Nghe được động tĩnh, đứng dậy nhìn về phía tinh thần phấn chấn bồng bột các thiếu niên, S. Thư Lê mắt sắc, chiều hắn huy xuống tay, S đi qua đi dò hỏi. Các người đều thí nghiệm hảo sao? Hảo, Thư Lê dơ dơ lên trong tay bảng biểu. Đại gia biểu hiện đến độ không tồi, S nhìn về phía những người khác. Mỉm cười, chúc mừng các ngươi. Hắc hắc hắc, Bát Nô mặt mày hớn hở. Làm ngươi đợi lâu lạp. Không chờ bao lâu, S quay đầu lại nhìn mắt đang ở chiêu đãi khách nhân ma pháp sư. Nói, các ngươi thí nghiệm khi... Ta cùng Henry trò chuyện một hồi, Henry. Thư Lê kinh ngạc, vị này nhân loại đồng học so Enzo đều xã nghiêu. 20 phút không đến. Thế nhưng liên tiếp đãi ma pháp sư tên đều biết, Ace gật đầu nói. Đúng vậy, ta hướng hắn hỏi thăm một ít công tác thượng sự, công tác có rơi xuống. Thư Lê giật mình mà trợn tròn đôi mắt, tốc độ thật nhanh. Vị này nhân loại đồng học giao tế thủ đoạn cũng thật cao minh đi. Đúng vậy, Ace giói, các người trước đổi đi ma pháp huy chương. Mặt khác sự một hồi lại nói, hảo lý. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long nhóm lập tức đi đăng ký cửa sổ xếp hàng. Từng cái dùng trong tay bảng biểu, đổi tới rồi thuộc về chính mình ma pháp huy chương, cầm mới mẻ ra lò huy chương. Yêu thích không buông tay. Thưởng thức một hồi lâu, đừng ở ma pháp bào thượng, trương hiển ma pháp học đồ thân phận, S, nói nhanh lên công tác là cái gì? DCO gấp không chờ nổi hỏi, đối mặt các thiếu niên đơn thuần tò mò khuôn mặt. S lộ ra ôn hòa tươi cười, Henry nói cho chúng ta biết, ma pháp hiệp hội sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, tiền thù lao ấn nhiệm vụ khó dễ độ phát. Ta vừa rồi xem một chút nhiệm vụ danh sách, có cái nhiệm vụ phi thường thích hợp chúng ta. Hoàn thành nói, có thể bắt được 100 đồng vàng, 100 đồng vàng. Quang Chi tiểu đội không hẹn mà cùng mà kinh hô, tuyên bố nhiệm vụ người là ai à? Hảo khẳng khái, nhân loại sinh hoạt trình độ hữu hạn, đại bộ phận bình dân quá khổ ha ha nhật tử, có thể lấy ra 100 đồng vàng cố chủ. Phi phú tức quý, đúng vậy. Ace cười nói, 100 đồng vàng cũng đủ chống đỡ đến trung đình. Kumandi bình tĩnh hỏi. Nhiệm vụ có nguy hiểm sao? Tiền thù lao rất cao. Thuyết minh nhiệm vụ khó khăn không nhỏ. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không thành vấn đề. Nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng, kinh hắn nhắc nhở. Thư Lê cũng chấn định xuống dưới. Còn phải là tĩnh tĩnh học bá. Thời khắc bảo trì cảnh giác hẳn là không lớn. Ace kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho bọn họ nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nhiệm vụ mục tiêu là vì trấn trên một hộ nhà giải quyết chuột hại. Kia hộ nhân ra là Kesson, trấn số lượng không nhiều lắm phú thương, phòng ở rất lớn thực xa hoa. Bất đắc dĩ trong nhà lão thử không ngừng, diệt một đợt lại tới một đợt. 2 năm, bọn họ đi tìm rất nhiều diệt chuột năng thủ, đều không làm nên chuyện gì. Vì gia trạch bình, hắn không thể không hướng ma pháp hiệp hội xin giúp đỡ, ma pháp sư tiếp nhiệm vụ. Tiền thù lao không thấp, cao cấp ma pháp sư ra một lần nhiệm vụ, ít nhất 500 đồng vàng, Phú Thương là cái bùn xỉn quỳ. Chỉ chịu ra 50 cái đồng vàng, miễn cưỡng thỉnh một vị ma pháp học đồ, nhưng mà Kè Sần Trấn là một cái hẻo lánh trấn nhỏ, đi ngang qua ma pháp học đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi hơn một tháng, đều không có người tiếp nhiệm vụ, mắt thấy trong nhà lão thử lan tràn, Phú Thương khẽ cắn môi, tiền thù lao thêm vào đến 100 đồng vàng, hy vọng ma pháp hiệp hội đi nơi khác tìm một vị ma pháp học đồ, giúp hắn tiêu diệt lão thử, bởi vì lại không xử lý, trong nhà hắn lão thử động muốn thành mê cung, mà trấn trên những người khác đều ở cười nhạo hắn, vì cái gì nhà người khác không có lão thử. Liền nhà ngươi có phải hay không ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự, bị thiên thần trừng phạt. Phú Thương nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhiều lần thúc giục ma pháp hiệp hội chạy nhanh phái cái ma pháp học đồ tới giúp đỡ, Ace từ Henry kia. Hiểu biết đến chi tiết sau, cho rằng bọn họ có thể tiếp nhiệm vụ này, thanh trừ lão thử. Không thành vấn đề, DCO quơ chân múa tay, tiểu động vật đều có linh tính, cùng chúng nó câu thông một chút liền có thể lạp. Yêu tinh cùng động vật là bằng hữu. Hữu hảo giao lưu không thành vấn đề, tuy rằng lão thử lớn lên xấu, ái trộm đồ vật, thích chơi trốn tìm, nhưng hảo hảo khuyên bảo, liền có thể giải quyết vấn đề, nếu thật sự giải quyết không được. Vậy, dùng điểm thủ đoạn hù dọa chúng nó, lão thử nhưng túng, thư lê nhìn đơn thuần tiểu đồng bọn. Thầm nghĩ, yêu tinh rừng rậm lão thử có linh tính, hiểu được thu liễm. Nhân loại thế giới lão thử nhưng không nhất định, vì sinh tồn, chúng nó thường thường không từ thủ đoạn, bởi vậy, đàm phán không thành công, liền không nên trách bọn họ sử dụng vũ lực, nhiệm vụ này. Chúng ta tiếp, thư lê đối S nói, tìm ai tiếp nhiệm vụ, đi đăng ký cửa sổ tiếp nhiệm vụ liền có thể, S vội mặt chu đáo, lưu trình đều tìm hiểu rõ ràng, thực mau. Thư Lê cùng hắn cùng nhau đứng ở đăng ký cửa sổ. Thuyết minh ý đồ đến, phụ trách nhiệm vụ tuyên bố ma pháp sư biết được bọn họ muốn tiếp Phú Thương. Chuột hại nhiệm vụ, tươi cười thân thiết mà xử lý thủ tục, bất quá. Nhiều người tiếp nhiệm vụ cần thiết lấy đoàn đội danh nghĩa. Nếu không tiền thù lao không hảo phân phối, quang chi tiểu đội. Thư Lê dành nói. Chúng ta đoàn đội kêu quang chi tiểu đội, cộng 7 người, 5 tên trung cấp ma pháp học đồ, 2 tên cao cấp ma pháp học đồ, Ace đứng ở một bên. Không có dị nghị, ma pháp sư nhướng mày, ở đăng ký biểu điền thượng, quang chi tiểu đội. Khen ngợi, rất tuyệt tiểu đội danh, nguyện quang thần phù hộ các ngươi, 100 đồng vàng thỉnh đến 7 vị ma pháp học đồ. Ram lão gia thật là kiếm lớn, cảm ơn. Thư Lê tiếp nhận ma pháp sư đưa cho hắn nhiệm vụ tạp, chờ. Hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể bằng nhiệm vụ tạp lĩnh tiền thù lao, lão thử buổi tối xuất động. Bọn họ cần thiết chờ đến trời tối, mới có thể đi Phú Thương trong nhà làm nhiệm vụ, như vậy. Vấn đề tới, hôm nay bọn họ nên ở nơi nào dừng chân? Lữ quán sao? Hết chương.